Ngày em bỏ quên lòng, làm chim hót trong lòng, để tôi chết liệm nát lòng. Ngày em đốt đời mình, làm chim hót xin người, còn tôi đốt đời hát ca. Hãy subscribe.